Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, đại ca ngươi nghe ta lắc lư. À không, là nghe ta nói, lúc trước cùng Tử Tiêu Đạo Kinh cùng một chỗ mò ra sách kỹ năng. Ngoại trừ dẫn lôi bí pháp bên ngoài, còn có một bản tên là Lôi Hỏa Thần Thông. Này thần thông biến hóa rất nhiều, tu hành phương hướng cũng không ít, chỉ là tu tập thời điểm, cần lôi hỏa song sát làm phụ trợ. Cuối cùng tu thành thần thông, đến tột cùng có cái gì uy năng cùng huyền diệu, đều xem phụ trợ tu hành lôi sát cùng hỏa sát lựa chọn. Mà lôi sát cùng hỏa sát, chủng loại đông đảo, phần lớn là lực phá hoại cực mạnh, rất khó khống chế. Có một ít chỗ đặc thù, có thể sản xuất một chút lôi sát cùng hỏa sát, phần lớn cũng cần tại chỗ thu thập, tại chỗ luyện hóa, mới có thể không tổn hại uy năng. Hoàn toàn chính xác, có một ít lôi sát hỏa sát, có thể bị người thu thập về sau, phong ấn chứa đựng, về sau lại luyện hóa lợi dụng, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng những này lôi sát hỏa sát, uy năng lại phổ biến tương đối bình thường, mà lại thu thập phong tồn, chỗ hao tổn không nhỏ. Muốn mua lời nói, giá cả chút cao không hợp thói thường. Càng quan trọng hơn, hồ lương thực lực tối cường Vạn Vĩnh Thương Hào, đã hơn ngàn năm, không có bán qua bình thường nhất lôi làm giảm. Phổ thông hỏa sát, ngược lại là tại trăm năm trước, đã từng đấu giá qua một lần, đánh ra giá cả. Có thể so với một kiện đỉnh tiêm sát phạt linh khí. Nhưng cho dù có tiền, có thể mua được, cũng là thứ phẩm, mà lại lấy trước mắt cảnh giới, cũng vô pháp dựa theo chính thống phương pháp, luyện hóa lôi hỏa song sát. Tần Dương nhìn qua trong tay một đoàn hủy diệt lôi sát, nhịn không được tim đập rộn lên. Cái này một đoàn hủy diệt lôi sát, uy năng quá mạnh, chỉ có thể thừa dịp hiện tại chỗ luyện hóa tiêu hao hết. Nếu là bóp nát quang cầu, lấy thực lực của mình, tuyệt đối không cách nào khống chế hủy diệt lôi sát tản mạn ra. Đến lúc đó bị một đoàn đã bị hoàn toàn luyện hóa đồ vật hại chết. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, nhất thủ nâng quang cầu, nhắm mắt lĩnh hội lôi hỏa thần thông. Lâu như vậy, trong đó nội dung đã sớm tiêu hóa xong kết thúc, hiểu rõ tại tâm, chỉ là tâm niệm vừa động, liền bắt đầu tu tập, như là luyện tập quá ngàn vạn lần thuần thục. Quang cầu bên trong, hắc vụ bốc hơi, lôi quang lấp lánh, theo bắt đầu tu tập lôi hỏa thần thông, trong đó hắc vụ lôi quang, hóa thành một tia đen nhánh lôi đình, thuận quang cầu. Chui vào đến Tần Dương trong lòng bàn tay, thoáng chốc ở giữa, tràn đầy thuần túy hủy diệt táo bạo khí tức, vang dội ra, nơi xa ngủ say phệ hồn thú, nhẹ nhàng huy vũ một chút một cây xúc tu, thân thể chậm rãi tung bay ở trên đá lớn phương, rủ xuống xúc tu, đem thiên nhất chân thủy bảo vệ ở bên trong, liền tiếp theo lâm vào yên lặng, căn bản không để ý tới Tần Dương. Tần Dương quanh thân một tia đen nhánh lôi quang du tẩu, sau đó chui vào đến hắn dưới da, thuận huyết mạch du tẩu toàn thân lông tơ tạc lập, tóc đều như là thép nguội, từng chiếc nổ lên, theo lôi quang phun trào, Tần Dương tim đập thanh âm, như sấm rền nổ vang, thùng thùng, quanh thân huyết nhục, cũng giống như nương theo lấy nhịp tim tiết tấu. Một chướng co rụt lại, mỗi một lần nhảy lên, quanh thân trong lỗ chân lông, đều sẽ có một tia tạp chất bị cưỡng ép bước ra. Sau đó tại tràn ngập khí tức hủy diệt lôi quang phía dưới chôn vùi. Quang cầu bên trong hủy diệt lôi sát, càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng trừ khử không thấy, mà Tần Dương y nguyên hai mắt nhắm chặt, mặc cho lôi quang du tẩu toàn thân. Không bao lâu, một tia hắc lôi xông vào đầu, bổ vào thần hồn phía trên, vô số cảm ngộ mới nổi lên trong lòng. thần hồn thượng liền thêm ra tới một cái đen nhánh lôi quang lấp lánh phù văn. Thể nội du tẩu lôi quang cũng biến mất theo tại huyết nhục bên trong. Mở hai mắt ra, Tần Dương trong mắt một đạo hắc lôi lóe lên một cái rồi biến mất. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, cái này thần thông quả nhiên không phải tốt như vậy tu luyện, không phải rót vào đến cốt tủy quen thuộc, không phải đã triệt để luyện hóa hủy diệt lôi sát, lại có quang cầu bao phủ, muốn mượn nhờ hủy diệt lôi sát tu tập thần thông, 10 phần 10 hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không phải gần như bản năng quen thuộc, trưởng khống hoàn mỹ vô khuyết, chỉ là một tia nhỏ bé không thể nhận ra hủy diệt lôi sát mất khống chế, liền sẽ để hắn trong nháy mắt thân tử đạo tiêu, càng đừng đề cập cuối cùng lạc ấn thần thông phù văn. Nhất định phải lạc ấn tại thần hồn cùng huyết mạch bên trong. Càng là một bên sinh một bên tử đích đại hung hiểm. Duỗi hai tay ra, trong lòng bàn tay một tia hắc lôi hiển hiện, như là một đầu nhảy vọt hoạt bát tiểu hắc rắn, còn quấn ngón tay quay đầu, hủy diệt bạo liệt khí tức chậm rãi vang dội ra, nhưng tất cả những thứ này lại hoàn toàn ở trong khống chế, giờ phút này chỉ là tu thành lôi hỏa thần thông tầng thứ nhất mà thôi. Chỉ có lôi sát làm dẫn, đãi về sau tìm được thích hợp hỏa sát, lại tu thành tầng thứ hai, cuối cùng đem lôi hỏa song sát giao hòa cũng hợp thành. Hợp hai làm một, ra thì hủy diệt vạn vật, đoạn tuyệt sinh cơ. Đó mới là đem thần thông tu tới đỉnh phong, chân chính tu thành mới có thể cảm giác được bản này sách kỹ năng cường đại. Đây không phải bình thường cường đại tu sĩ hậu thiên tu thành cái chủng loại kia thần thông, mà là hết thảy có giống như thiên phú thần thông, sinh ra đã biết, đây mới là trong đó cường đại địa phương. Tựa như một chút chủng tộc thiên phú thần thông, cho dù có tài tình cao tuyệt tu sĩ nhân tộc cũng có thể tu thành đồng dạng, nhưng đến ngọn nguồn là hậu thiên tu thành, uy năng huyền diệu chung quy sẽ kém một điểm. Cái này một tia chênh lệch, thời khắc mấu chốt chính là sinh tử có khác, huyết mạch chênh lệch ngược lại là tiếp theo, chủ yếu nhất là tu luyện trước đó liền muốn như là những dị tộc kia, sinh ra đã biết, giống như bản năng. Đây là không thể nào, nếu là bổ túc khả năng này, chẳng phải là nói, chỉ cần mình có thể sờ đến thần thông sách kỹ năng, có đầy đủ điều kiện, tự đều có thể sửa tập, như là những dị tộc kia. Tần Dương âm thầm kinh hãi, giờ phút này mới thật cảm giác được, mình đối, nhặt, kỹ năng khai phát, còn xa xa không tới cực hạn, mò ra từng quyển sách kỹ năng. Cũng không chỉ là có thể nhanh chóng học tập, có thể nhanh chóng tích lũy tri thức nội tình, càng quan trọng hơn, sách kỹ năng liền có thể bổ túc một chút người bình thường tộc tu sĩ. Cơ hồ rất khó bổ túc thế một tia tiên thiên chênh lệch. Thu hồi lòng bàn tay hắc lôi, Tần Dương trừng lên mí mắt, nhìn về phía phệ hồn thú, nước bọt đều nhanh lưu lại. Cũng không biết cạo chết phệ hồn thú một lần, tại nó niết bàn trước đó, có thể hay không sờ thi. Vạn nhất mò ra nó trang bức kỹ năng, vĩnh viễn sẽ không chết. Thật là tốt biết bao a. Đáng tiếc, phệ hồn thú đứng ở chỗ này bất động. Mình dùng hết thủ đoạn, một vạn năm cũng mài bất tử nó một lần. Càng đừng đề cập, nói không chừng lấy nó bất tử thân đặc điểm. Căn bản là không có cách sờ thi, tựa như Trương Chính Nghĩa tên kia đồng dạng, yên lặng phệ hồn thú, bỗng nhiên dơ lên xúc tu, Tần Dương tâm thần nhảy một cái, vội vàng thu liễm thế một tia không thực tế ý nghĩ. Đối phệ hồn thú chắp tay, thăm dò tính hô một tiếng, phệ hồn đại ca, phệ hồn thú hữu khí vô lực đong đưa mấy cây xúc tu. Dường như căn bản không thèm để ý hắn. Tần Dương cười hắc hắc, cũng không sợ nó, đặt mông ngồi tại phệ hồn thú trước người, chỉ phía ngoài đáy biển. Không phải ta nói, mấy vạn năm đi qua, Ngươi cũng niết bàn nhiều lần, lại còn thủ tại chỗ này. Ta là thật thật ngoài ý liệu. Nguyên bản ta cho là giao nhân vương tộc đưa ngươi vây ở chỗ này. Thế nhưng là trước đó nhìn thấy ngươi xúc tu duỗi ra trong suốt bình chướng. Mà ta phi ngư kiếm cũng có thể đâm xuyên một tia. Ta liền biết ta đoán sai. Phệ hồn thú y nguyên hờ hững, xúc tu đều bất động. Nó cái này không có mắt, không tai, không mũi, không miệng. Thất khiếu đều không, một bộ sứa bộ dáng. Tự nhiên cũng là không nhìn thấy cái gì sắc mặt. Tần Dương cũng không chê xấu hổ, ngồi ở kia xuất ra một ít thức ăn uống. Một người lải nhải cô không ngừng. Ta đoán cái này bích chướng, từ trong ra ngoài, hẳn là phòng hộ cũng không phải là mạnh cỡ nào. Dù sao muốn thuận tiện ngươi săn mồi, từ ngoài hướng vào trong, nhưng lại chưa bao giờ có người phát hiện, nên là phòng hộ mạnh đáng sợ. Kỳ thật ta đoán, nếu là ngươi muốn đi, hẳn là không người có thể ngăn được ngươi. Phệ hồn thú y nguyên không có phản ứng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, về khoảng cách lần niết bàn cũng đã có mấy ngàn năm. Lúc trước ngươi lưu tại nơi này thủ hộ thiên nhất chân thủy, nên cũng là vương tộc cho ngươi hứa hẹn, những này thiên nhất chân thủy sẽ có ngươi một phần. Trước đó ngươi cùng cái kia bạo ngược hầu tử chiến đấu, lông tóc không hư hại, nghĩ đến hẳn là sớm đã dung nhập không ít thiên nhất chân thủy. Thậm chí có thể là niết bàn thời điểm, trực tiếp chính là tại thiên nhất chân thủy bên trong niết bàn. Lần này phệ hồn thú thân thể thoáng đong đưa một chút, rủ xuống thật dài xúc tu, cũng bắt đầu có phản ứng. Tần Dương tâm thần chấn động, càng phát ra tinh thần tỉnh táo, ngôn từ khẩn thiết, hướng chết bên trong lắc lư. Phệ hồn đại ca, muốn ta nói, ngươi đã sớm đạt được ngươi muốn hết thảy, lại nhiều thiên nhất chân thủy, đối ngươi nên cũng không còn tác dụng gì nữa. Thân thể của ngươi đã sớm hoàn thành thuế biến, mà lại trọng yếu nhất, nơi này vương tộc đã sớm hủy diệt vài vạn năm đều rốt cuộc người sống tồn tại. Lời hứa của ngươi đã sớm hoàn thành, không cần thiết tiếp tục vây chết ở chỗ này, chờ lấy lần lượt niết bàn. Giống chúng ta nhân tộc, phàm nhân số tuổi thọ không hơn trăm. Hơn trăm chính là cực thiểu số thọ. Thế nhưng là chúng ta lại có thể thông qua tu hành, không ngừng kéo dài số tuổi thọ, đột phá cực hạn. Dựa theo truyền thuyết thần thoại, đã từng cũng có nhân tộc lấy một kẻ phàm nhân chi thân, không ngừng đột phá cực hạn, sống nhất nguyên chi số kế 12.9600 năm. Ngươi xem một chút ngươi, thiên phú dị bẩm, dị chủng trời sinh, sinh ra miễn là còn sống, bình thường trưởng thành, thành thục kỳ về sau, tựu có đầy đủ thực lực, có thể sống con số 1, hội. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được 1.800 năm quá ngắn a? Phải có lòng tin, đột phá cực hạn a, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần đột phá cực hạn, hóa hình mà ra, diễn sinh cửu khiếu, tương lai nhất định là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Sống 10 vạn năm tính là gì sự tình? Đến lúc đó trường sinh bất tử đối với ngươi mà nói vô dụng. Thế một cái mạng sống đến vĩnh sinh bất tử, sống đến thế giới hủy diệt, ngươi cũng không chết, thế được nhiều tốt. Ta là không có ngươi thiên phú, bằng không ta sớm rời đi, vì đột phá cực hạn đụng một cái. Tần Dương giơ lên đầu, nhìn xem phệ hồn thú thể nội tạng khí, bắt đầu hơi sáng khởi một tia vầng sáng xanh lam, lóe lên lấp lánh không ngừng. Lập tức, Tần Dương tuét miệng nở nụ cười, màu đỏ nếu là bị chọc giận, lam sắc quang mang hẳn là tâm tình không tệ a. Vẫn là nó đang tự hỏi, dù sao mặc kệ, chỉ cần nó nghe vào bảo là được. Tần Dương phủi mông một cái đứng lên, đối phệ hồn thú chắp tay. Phệ hồn đại ca, một mình ngươi suy nghĩ thật kỹ. Vương tộc đã hủy diệt, liền xem như ngươi năm đó có hứa hẹn, hay là cần thiên nhất chân thủy, đây hết thảy cũng hẳn là đã sớm hoàn thành. Đỉnh đầu chính là có thể rời đi địa phương, là muốn đột phá cực hạn, sống 10 vạn năm, sống đến thế giới hủy diệt, ngươi lại vĩnh sinh bất tử, vẫn là tiếp tục khốn thủ ở chỗ này, đã hình thành thì không thay đổi, chờ lấy 1 vạn năm một lần niết bàn, quên mất trước kia, tự xem chính ngươi ý nghĩ. Tần Dương cất bước đi hướng thông đạo, đi vào cầu thang thời điểm, nhìn lại, vệ hồn thú thể nội vầng sáng xanh lam, còn tại lấp lánh không ngừng, lập tức âm thầm thở dài. Thiên nhất chân thủy a, danh xưng vạn thủy chi mẫu, có hóa cùng vạn vật thần diệu, nếu là có thể đạt được, tam thủy tố thể chính pháp liền có thể một bước đúng chỗ. Khinh linh chi thủy, chính là trong nước nhẹ nhất, sinh cơ dày đặc nhất, nhất nguyên trọng thủy, chính là trong nước nặng nhất, thế đại lực trầm, hai tính chất chênh lệch quá nhiều, vốn là không thể cùng lúc dùng để tu luyện tam thủy tố thể chính pháp. Chỉ có thể lựa chọn 3 loại tính chất tương cận linh thủy thần nước, mới sẽ không xảy ra vấn đề. Còn nếu là đạt được thiên nhất chân thủy, lấy vạn thủy chi mẫu thiên nhất chân thủy làm chủ, ở giữa điều hòa, dung hội khinh linh chi thủy cùng nhất nguyên trọng thủy, liền có thể dùng cái này 3 loại linh thủy tu thành tam thủy tố thể chính pháp. Thần diệu càng nhiều, về sau chỗ tốt cũng nhiều hơn. Về sau bất luận 1 loại nào linh thủy, đều có thể dùng để tu luyện bổ sung. Đây mới là hoàn mỹ nhất. Đáng tiếc, thiên nhất chân thủy chính là phệ hồn thú ranh giới cuối cùng. Cho dù bởi vì có con mồi ấn ký, nó không thèm để ý mình, có thể mình như thật gan to bằng trời, có ý đồ với thiên nhất chân thủy, nó tuyệt đối sẽ không chút do dự đem thần hồn của mình rút khỏi đến nhét kẽ răng. Chỉ có thể trước tiên đem nó lắc lư đi, mình lại đến cầm thiên nhất chân thủy. Đương nhiên, đây nhất định không thể nói là lắc lư. Những lời kia thế nhưng là tự rõ ràng. Câu câu xuất phát từ nội tâm. Thật là hoàn toàn vì nó tốt. Nó nếu là thật sự rời đi, đây tuyệt đối là nhất phi trùng thiên. Về sau không ai cản nổi. Nhưng, cái này liên quan mình điều sự. Dù sao chỉ cần không đi trêu chọc nó cũng sẽ không xử lý mình. Nói không chừng về sau phệ hồn thú thật hóa hình mà ra. Diễn sinh cửu khiếu, thành cái gì cường giả đỉnh cao, mình như thế chân thành vì muốn tốt cho nó, thân là nó mạnh lên con đường nhân vật mấu chốt, chung quy cũng có chút tình cảm ở, đến lúc đó gặp được cái gì không thể địch nhân. Ôm lấy đùi, trốn ở phệ hồn thú xúc tu bên trong, lại đến một câu, đại ca, chính là hắn, nghĩ như vậy. Yêu yêu khán thư Tần Dương liền không nhịn được cười ra tiếng. Gây phiền toái, có người muốn giết mình, lập tức sẽ có một đống mạch đến không thể tưởng tượng nổi lão bất tử. Nhảy ra bao che cho con Mỹ hảo nguyện vọng, tại đạo môn là không có gì hy vọng, tự nhìn đạo môn cái này nuôi thả tư thế liền biết. Không có gì trông cậy vào, vậy mình đâm, lấy ra một cường giả. Có thể cho hộ bao che cho con, ôm một cái đùi, đó cũng là đắc ý, cái gì đều dựa vào mình, có chí khí có tiền đồ, chỉ cần không vẫn lạc, tuyệt đối là tương lai cường giả, đáng tiếc, chết thật, cái gì tương lai cũng bị mất, thế giới này quá nguy hiểm, tùy tiện đụng tới cái gì a miêu a cẩu, đều có thể một đầu ngón tay nghiền chết hắn, thật muốn giống lần này. Đến cái mạnh mẽ mấy cái đại cảnh giới cường giả theo đuổi giết. Nếu là không có có thể lợi dụng địa hình giết địa phương. Đến cái có thể sữa có thể đánh đĩa hắc quyền vương cũng muốn quỳ dứt khoát. Mỹ hảo nguyện vọng, chung quy vẫn là phải có. Vạn nhất thật có cường thế hậu trường đâu. Ngẫm lại Trần Hữu đạt cái này nhà ấm bên trong cá ướp muối. Đều có người hộ đạo âm thầm bảo vệ. Lần sau gặp được vệ lão đầu, nhất định cũng muốn mặt dạn mày dày muốn một cái. Đường đường đạo môn đời sau truyền đạo người, liên tục cái người hộ đạo đều không, còn muốn hay không mặt mũi, cứ như vậy nuôi thả, vạn nhất mình treo, vệ lão đầu từ chỗ nào tìm mạnh như vậy, như thế có tiềm lực, thông minh như vậy đời sau truyền đạo người. Úp đúng, cũng không biết dùng thụ yêu hiện tại khôi phục thế nào, có thể hay không hóa hình, đến lúc đó để dùng thụ yêu tới làm người hộ đạo. Quen thuộc không nói, quan hệ cũng tốt, càng quan trọng hơn là có thể sữa, có thể đánh, có thể điều khiển năng lượng kháng. Hoàn mỹ, mang đối tương lai mỹ hảo chờ mong. Tần Dương Thuận xoay tròn cầu thang đi lên, đến cửa vào thời điểm, nhổ một sợi tóc, học hầu ca thổi một ngụm, tóc bay ra ngoài, lập tức căng phồng lên đến, hóa thành một cái giống nhau như đúc mình, rơi trên mặt đất, đi trước tìm kiếm đường, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.